Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, Mít sinh tam thời gian bị mất. Mình bê, ị thương, điều đầu tiên Sunny cảm thấy là đau đớn, cậu đáng lẽ phải đau, xét rằng cả cơ thể và linh hồn cậu đều đã bị úp, sói, tàn phá. Nhưng sự đau khổ âm ỉ mà cậu đã chịu đựng mà không hề để ý nay đã biến mất. Thay vào đó là một nỗi thống khổ mới và xa lạ. Toàn bộ cơ thể cậu đau nhức, cơn đau không tập trung ở một chỗ, mà thay vào đó tỏa ra từ hàng chục nguồn khác nhau. Hợp nhất thành một cảm giác ghê tởm. Do đó, Sunny phải kết luận rằng mình bị thương nghiêm trọng. Vì nó đau, nên mình vẫn còn sống. Ít nhất đó là tin tốt. Cậu từ từ mở mắt. Bầu trời đen treo lơ lửng phía trên cậu một góc. Gần đến đáng sợ, nó cũng được làm bằng đá cháy đen, với những vết nứt sâu chạy dọc bề mặt vỡ vụn của nó. Ngoài ra, nó đang di chuyển. Không, đó không phải là bầu trời. Cậu đang nhìn chằm chằm vào trần của Sarai Opchut, đền thờ sự thật, hay đó là một bức tường? Dù sao đi nữa, cả trần nhà lẫn tường của đền thờ đều không di chuyển. Thay vào đó, chính Sunny mới là người đang di chuyển. Cậu đang bị kéo lê trên một bề mặt đá không bằng phẳng. Những đường gờ của nó cắn vào lưng cậu. Cái, quái gì vậy? Điều cuối cùng cậu nhớ là yêu cầu Kai mô tả Snow Demon. Ác quỷ tuyết, làm thế nào mà cậu lại quay lại đền thờ? Quan trọng hơn, tại sao cậu lại bị kéo lê? Và ai đang kéo cậu? Nghiêng cổ, Sunny nhìn lên, ai đó đang nắm cổ tay cậu bằng một cái kẹp như kìm. Dùng nó để kéo lê cơ thể cậu trên đá như một bao sinpay. Bột tổng hợp, người đó bị che phủ trong một tấm màn khói ma quái, khiến việc nhận dạng hình dạng của họ trở nên khó khăn. Tất nhiên, Sunny nhận ra họ ngay lập tức. Đó là Slayer. Tuy nhiên, Slayer trông tệ hơn nhiều so với trước đây. Bộ áo giáp nhẹ của cô ấy bị rách và cháy xém. Khói đen thấm ra từ vô số vết thương ghê rợn trên cơ thể Moon của cô ấy. Và một cánh tay của cô ấy buông thõng, dường như bị gãy. Chuyện gì đã xảy ra với Slayer? Không, quan trọng hơn, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cuối cùng Sunny cũng lấy lại được giác quan và đánh giá tình hình. Những gì cậu cảm nhận được khiến cậu hoàn toàn sốc. Trước hết, trần nhà phía trên cậu thực sự là bức tường của Sarai Opchut, đền thờ sự thật, và nó thực sự đang lơ lửng phía trên cậu một góc. Đó là bởi vì toàn bộ đền thờ bị nghiêng. Một nửa nội thất rộng lớn của nó bị dung nham nhấn chìm. Slay hiện đang kéo Sunny lên dốc của một trong những cây cột, tránh xa dung nham rực rỡ. Thứ hai, có vài mũi tên cắm trên người cậu. Bản thân cơ thể cậu thậm chí còn tệ hơn cả Slayer. Chi chít những vết thương rách và vết cắt, những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ. Và điều gây sốc nhất, toàn bộ cánh tay phải của cậu đã biến mất. Cánh tay của mình đâu rồi? Cánh tay của cậu đâu? Sunny sốc đến mức nằm yên bất động, để Slayer kéo cậu đến nơi cây cột gặp trần nhà, buông cổ tay cậu ra. Cô ấy đứng thẳng dậy và quan sát nội thất của đền thờ một cách u ám. Mọi thứ quá kỳ lạ. Sunny đơn giản là không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và tình hình là gì? Cậu rên rỉ đau đớn và ngồi dậy. Sau đó đánh giá tình trạng của mình một cách u ám. Vết thương của cậu khá nghiêm trọng, và cánh tay cậu thực sự đã biến mất. May mắn thay, Blood Whip, kết cấu máu, đã ngăn cậu chảy máu đến chết. Vì vậy tính mạng cậu không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, essence, tinh chất của cậu gần như cạn kiệt, và linh hồn cậu dường như cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu cậu đau kinh khủng. Sunny không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Hẳn đã có chuyện gì đó thực sự kỳ lạ xảy ra. Hiện hình một chút bóng tối để tạo ra một thứ thay. thế cho cánh tay và bàn tay bị mất của mình. Cậu nhăn mặt và rút một trong những mũi tên ra khỏi giữa các xương sườn. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi liếc nhìn Slayer. Cô có phiền cho tôi biết tại sao một trong những mũi tên của cô lại cắm trên người tôi không? Tự nhiên, cậu sẽ không thể không nhận ra một mũi tên do chính tay mình chế tạo tinh xảo. Cô ấy nhìn cậu im lặng một lúc, rồi giơ tay lên và xòe bốn ngón tay. Sunny cau mày, bốn, điều đó có nghĩa là gì? Sau đó, cậu liếc xuống và thở dài. Ồ, ý cô là có bốn mũi tên của cô cắm trên người tôi. Chứ không phải một, đã ghi nhận, nhăn mặt vì đau. Cậu rút hết những mũi tên còn lại ra, ngập ngừng một chút, rồi đưa lại cho Slayer. Ngay lập tức, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ hơn cả trăm lần. Đồ khốn đó, cô ta đã dùng chính bùa chú của mình để chống lại mình. Thật vậy, bốn mũi tên được đề cập nhằm mục đích bất động hóa đối thủ. Hoặc ít nhất là làm chậm họ lại. Vì vậy, Sunny ít nhất có thể suy đoán rằng cái bóng của cậu đã không cố giết cậu. Cô ấy chỉ đơn thuần cố gắng làm suy yếu cậu. Cậu liếc nhìn cánh tay bị mất của mình, mỏm cụt không chảy máu, và vết thương lộn xộn, hoàn toàn không phải một vết cắt sạch sẽ. Vì vậy, hẳn có thứ gì đó khác đã xé toạc chi của cậu. Đó là một sự nhẹ nhõm. Làm sao đây lại là một sự nhẹ nhõm? Một trong những chi của mình đã biến mất. Sunny rên rỉ. Tuy nhiên, cậu sẽ khá tức giận nếu hóa ra Slayer đã chặt đứt cánh tay của cậu. Tốt hơn là nghĩ rằng có thứ gì đó khác đã xé nó ra. Có một cái lỗ trên tường của đền thờ nơi trước đây không có. Và qua đó, cậu có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm. Đã là đêm, mới vài khoảnh khắc trước còn là buổi sáng. Sunny tập trung vào giác quan bóng tối của mình, rồi quay đầu và liếc nhìn cây cột gần đó. Cai đang treo lơ lửng trên đó, bị hai mũi tên đen đâm xuyên qua, miệng bị bịt bằng một miếng rẻ tạm bợ. Cậu ta còn sống, nhưng bất tỉnh. Sunny nghiên cứu bạn mình một chút, đảm bảo rằng cậu ta ổn, rồi lại quay sang Slayer. Khi cuối cùng cậu lên tiếng, giọng cậu nghe hơi căng thẳng. Vậy, cô có muốn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ngày đã mất trong ký ức của tôi không? Slayer nhìn cậu lạnh lùng một lúc, rồi giơ tay lên và xòe hai ngón tay. Sunny thở dài, ý cô là gì? Chờ đã, hai ngày đã mất trong ký ức của tôi. Cô ấy im lặng gật đầu và ngồi xuống, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Sunny tái mặt, hai ngày, nếu hai ngày đã trôi qua, thì Snow Demon, ác quỷ tuyết, và hai Snow Monster, quái vật tuyết, đã tấn công, trận chiến đã kết thúc. Hết chương.